Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362 đệ 362 chương. Như vậy rác rưởi tinh có rất nhiều, nói lời này thời điểm. Khương Băng có chút mặt đỏ, thậm chí là có chút áy náy. Liền nàng từ lịch sử thư thượng hiểu biết đến, ở Lan tướng quân xảy ra chuyện phía trước cũng đã ý thức được thời tiết cùng với hoàn cảnh vấn đề. Thậm chí Hoa vốn to tổ kiến tương quan bộ môn, thậm chí đem cải thiện hoàn cảnh xem đến so quân sự chiến tranh còn muốn quan trọng, lịch sử thư thượng rõ ràng mà viết, đương Lan tướng quân đưa ra vấn đề này khi, bao nhiêu người không hiểu, không duy trì. Thậm chí còn đã từng có người ám sát quá Lan tướng quân. Cho dù là đến bây giờ, Lan tướng quân như vậy cường đại một người vì cái gì sẽ xảy ra chuyện đều không có một cái xác thực. Định luận ai biết, cần chỉ là đi qua 100 năm, không có kéo dài Lan tướng quân quyết sách liên bang liền tao ngộ nghiêm trọng không khí ô. Nhiễm mơ siêu kia một khắc, mới có người nhớ tới Lan tướng quân vĩ đại, mới chân chính minh bạch. Lan tướng quân không chỉ là có vượt quá thường nhân quân sự tài năng. Nàng nhìn xa trông rộng cũng là không người có thể so, chỉ tiếc hối hận đã chậm mơ siêu Khương Băng. Hồi tưởng thư tịch thượng đối 300 năm trước miêu tả. Lúc ấy liên bang thiên nhiên cây cối thảm thực vật tuy rằng cũng rất ít. Nhưng mỗi cái tinh cầu đều vẫn phải có. Không giống như là hiện tại, liền thành một cây lại một cây rác rưởi tinh. Liền tính là hảo chút nổi danh đại chủ tinh, thiên nhiên thực vật đều thiếu đến đáng thương. Hơn nữa ở một năm mà giảm bớt rất nhiều nhà khoa học ngôn ngữ. Ngàn năm thậm chí càng có khả năng 600 năm sau. Toàn bộ tinh tế đem rốt cuộc tìm không thấy vừa ra thích hợp bọn họ sinh tồn tinh cầu, lại nói tiếp. Cũng lệnh người châm chọc, càng là tình huống như vậy, Lan tướng quân địa vị liền càng là cao. Ở khi chết không có bị đầy thượng thân đàn, hiện tại lại là mọi người cảm nhận trung thần, nghe xong về sau, La Lan nhưng thật ra không cảm thấy. Ngoài ý muốn, nàng xảy ra chuyện thời điểm, liên bang đã không có địch nhân, nhưng dã tâm ra lại không ít, nếu nói trên đời này sự tình gì mang đến ích lợi cùng tài phú lớn nhất. Kia tuyệt đối là chiến tranh, tiểu băng, không có việc gì, nàng nhìn ra được tới. Trước mắt tiểu cô nương tuy rằng chết qua một tia, khi nói chuyện đối liên bang cũng có rất nhiều bất mãn. Nhưng đối nơi này vẫn là thực nhiệt tình yêu thương. Này từ Khương Băng nói lên những lời này khi kia hận sắt không thành thép ánh mắt là có thể nhìn ra. Được tới, Lan tướng quân, ngài như thế nào không có trở lại ngài trong thân thể đi? Khương Băng mở miệng hỏi, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Có phải hay không ra cái gì vấn đề? La Lan lắc đầu, nhìn trên người thương hảo đến không sai biệt lắm Khương Băng cùng với lọt vào trong tầm mắt không? Có một tia màu xanh lục địa phương, cười tủm tỉm mà nói. Không ra vấn đề, chỉ là, phải đi về ta cũng là muốn mang theo ngươi cùng nhau trở về, Lan tướng quân, Khương Băng có chút. Cảm động, nàng có thể cảm nhận được. Lan tướng quân thật là thực ôn nhu người, lúc này La Lan đã khôi phục toàn bộ ký ức. Tuy rằng làm rác rưởi tinh biến thành hoàn cảnh duyên dáng cầu tinh chỉ cần nháy mắt công phu. Nhưng có một số việc, giải quyết đến quá dễ dàng, ngược lại không đẹp, không trả giá nỗ lực lại như thế nào sẽ quý trọng đâu, huống hồ, mặc dù nàng đem hoàn cảnh vấn đề. Giải quyết, lần sau gặp được mặt khác vấn đề đâu. Chẳng lẽ còn phải đợi nàng ra tới sao? Không có khả năng, nàng tới nơi này. Chỉ là bởi vì trước mặt tiểu cô nương cùng với một đinh điểm di lưu vấn đề. Nàng không thuộc về nơi này. Sớm hay muộn là phải rời khỏi. Hơn nữa là không bao giờ sẽ trở về cái loại này, tiểu băng. Lên, ngươi muốn tỉnh lại lên. Không có gì vấn đề là giải quyết không được. Ngươi thù muốn báo, hoàn cảnh vấn đề cũng muốn giải quyết. Cho nên, kế tiếp chúng ta sẽ rất bận, người cũng sẽ thực khổ ta không sợ, Khương Băng có thể từ liên minh tầng dưới chót hỗn thành quân. Bộ một cái tiểu lãnh đạo, này trong đó ăn qua nhiều ít khổ, nàng chính mình đều không nhớ rõ. Dù sao ở nàng có ký ức bắt đầu, liền ở khắc khổ nỗ lực, chưa bao giờ có thả lỏng quá một ngày, ngươi nhìn xem ngươi tinh võng còn có thể hay không? Dùng, Khương Băng vội vàng tra khai. Theo sau lắc đầu, La Lan lại không ngoài ý muốn. Ngươi sẽ làm sao? Khương Băng lại một lần lắc đầu, có chút mặt đỏ, đột nhiên đem cảm thấy bản thân hảo vô dụng, không quan hệ. Ta dạy cho ngươi, cảm ơn Lan tướng quân, Khương Băng đứng lên. Trên thực tế hiện tại nàng là nhìn không thấy La Lan, chỉ có thể nghe thấy nàng thanh âm. Đương nhiên, nàng cũng không biết nàng chính mình tình huống hiện tại là có bao nhiêu chật vật. Cặp eo tóc dài lộn xộn, màu lam quần áo nịt phục hào chút địa phương đều bát. Một tảng lớn vết máu, vóc dáng không cao, cũng liền 1m6 mấy, nhưng lúc này chạm đến thẳng tắp đến nàng. Trên mặt mang theo ngốc hề hề tươi cười, trong mắt mạo hai luồng hừng hực ngọn lửa, chẳng sợ La Lan là linh hồn thể, đều có thể đủ cảm giác được này tiểu cô nương trên người tình cảm mãnh liệt cùng với nhiệt. Huyết ân, thật là rất có sức sống đâu, đi thôi, chỉ là. La Lan đều không có nghĩ đến, nàng lời này vừa mới rơi xuống, liền xuất hiện 6 cái cao lớn hán tử, chính hướng tới bên này đi tới, cầm đầu nam tử trên người ăn mặc nàng quen thuộc màu lam đồ tác chiến. Một đầu phiêu giật màu lam tóc theo nó đi lại mà tả hữu lắc lư. Ách, La Lan ánh mắt có chút phức tạp. Như vậy tóc dài phiết thượng thô cuồng thậm chí có râu quai nón mặt. Hình ảnh thật là rất muốn làm người đi rút hắn kia một đầu lay động tóc dài, bất quá này không phải. Trọng điểm, bên người tiểu nha đầu nhìn người tới, lập tức liền chạm thành phòng bị tùy thời chuẩn bị công kích tư thế, màu lam quân phục nhị cấp chiến. Sĩ, đã coi như là rất lợi hại nhân vật, là kẻ thù. Chính là bọn họ giết chết ta, Khương Băng nhìn đối phương đôi mắt là một mảnh lạnh băng. Nếu không phải ta tinh thần lực lọt vào phá hư, liền đám cặn bã này, sao có thể là đối thủ của ta, bọn họ không xứng đương quân bộ người. Không xứng xuyên này thân quần áo, La Lan thanh âm cũng đã không có phía trước ôn nhu hòa thân. Thiết tướng quân nói được là, bởi vì Lan tướng quân trị liệu. Nàng tinh thần lực đã khôi phục. Chẳng sợ chỉ là A cấp, đối phó những người này, lại là dư giả, này nhóm người tới vốn là nhặt xác. Hiện giờ lại bỗng nhiên thấy nguyên bản đã chết người hiện giờ sống sờ sờ mà đứng ở nơi đó. Một đám đều là sửng sốt, thậm chí đứng ở bên cạnh nam tử còn dùng lực mà xoa xoa đôi mắt không gặp quỷ. Chỉ tiếc, Khương Băng phía trước cũng không nhận thức những người này, cho nên... Không có ôn chuyện tất yếu, làm quân nhân, nên có quyết đoán nàng vẫn phải có, đối mặt địch nhân, không nói hai lời. Trước tiên đem này chế phục, đánh tới không có sức phản kháng về sau lại chậm rãi thẩm vấn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, thừa dịp đối diện người còn ở ngây người thời điểm, Khương Băng trực tiếp liền vọt qua đi, sạch sẽ lưu loát mà đem 6 người toàn bộ lược đảo. Như vậy đương nhiên không để yên, ở Khương Băng phóng xuất ra tinh thần lực thời điểm mơ siêu 6. Người sắc mặt trực tiếp liền trắng. Khương Băng, người muốn làm gì? Người như vậy là phạm pháp, bọn họ tinh thần lực không có Khương Băng cường đại. Tay chân xương cốt bị dẫm chặt đứt không quan hệ, dù sao đều có thể chữa khỏi. Nhưng tinh thần lực bị phế đi nói. Một cái liền tinh thần lực đều không có người. Là vào không được quân bộ, có ai biết đâu. Khương Băng nghe được lời này, chỉ là cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng chết phía trước cũng nói qua đồng dạng lời nói. Chẳng qua hiện tại nàng đứng, đối phương nằm, nghĩ nghĩ còn đem đối phương đã từng nói qua nói bổ hoàn chỉnh. Người đã quên, nơi này là rác rưởi tinh, sinh hoạt ở chỗ này đều là rác rưởi. Các ngươi cũng là, không cần, theo tinh thần lực bị cướp đoạt. 6 người mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, bọn họ ý thức được một cái khác nghiêm trọng vấn đề, không thể tiến quân bộ hiện tại đã không quan. Trọng lỗ mãng bọn họ hiện tại liền mệnh đều giữ không nổi, ai có thể nghĩ đến. Rõ ràng là phi thường đơn giản nhiệm vụ, bọn họ thế nhưng sẽ tặng tánh mạng, nhìn Khương Băng một chút mà tới gần. Mấy người tâm sinh tuyệt vọng, bọn họ tuy rằng đã 100 hơn tuổi. Nhưng cái này ở người thường đều có thể sống 300 tuổi. có tinh thần lực người thọ mệnh càng dài xã hội. Bọn họ là thật sự không có sống quá, kết quả, nhắm mắt lại đợi đã lâu. Nghênh đón tử vong bọn họ chậm rãi mở mắt, Khương Băng là tưởng giết chết bọn họ. Nhưng Lan tướng quân mở miệng, nói lưu lại bọn họ mệnh còn hữu dụng. Nàng tự nhiên là tuân thủ mệnh lệnh, không sai, ở Khương Băng trong lòng. Chẳng sợ nàng đã bị quân bộ khai trừ rồi, không tính là quân nhân, nhưng đối với Lan tướng quân mệnh lệnh, nàng là vô điều kiện phục tùng, một chút đều không cảm thấy thẹn thùng mà đem 6 người trên người. Quần áo lột sạch, sau đó dựa theo tướng quân chỉ thị. Cầm lấy cầm đầu kia một cái tinh võng, nhanh chóng liền tuyến, thực mau, màu lam tóc lãnh đạo liền xuất hiện, Khương Băng. La Lan không có sai quá đối phương trong nháy mắt kinh ngạc cùng với sau lại nhíu mày. Là không nghĩ tới Khương Băng còn sống sao? Không sai. Là ta còn sống, nói xong, Khương Băng ngươi đóng tinh võng, nhưng thật ra nằm trên mặt đất người có chút không rõ. Khương Băng không phải là điên rồi đi, nói cách khác vì cái gì sẽ như vậy xuẩn, không phải là cho rằng đánh thắng bọn họ liền thiên hạ vô địch đi. Như vậy trói lọi mà nói cho hắn thượng cấp, nàng còn chưa chết, hắn thượng cấp sẽ sợ. Sẽ không, chỉ biết phái lợi hại hơn người lại đây, này mấy người trong lòng ý tưởng trực tiếp xuất. Hiện ở bọn họ sắc mặt, nhưng mà, giây tiếp theo, bọn họ liền đưa bọn họ đôi mắt chừng tới rồi lớn nhất, Lan tướng quân. Khương Băng thấy đột nhiên xuất hiện, hai chân đạp lên trên mặt đất tướng quân, rất là cao hứng, Lan tướng quân, là bọn họ tưởng cái kia sao? Lan tướng quân thật sự sống lại, khiếp sợ qua đi chính là mừng như điên, thậm chí đều quên mất bọn họ. Tình cảnh hiện tại cùng với làm những chuyện như vậy, rất cao hứng, sau đó, 6 cái hán tử đều khóc làm cho La Lan đều là sửng sốt, nàng biết nàng đối liên bang làm ra quá rất lớn cống hiến. Nhưng giống trước mặt như vậy rõ ràng là vai ác người đều một đám lộ ra chân thật sùng bái biểu. Tình huống. Nàng vẫn là không nghĩ tới. Nàng thực sự có như vậy đại mị lực sao? Tiếp theo, Khương Băng trực tiếp liền chắn nàng trước mặt. Cả người cùng vừa rồi lãnh khốc không giống nhau. Cực kỳ giống một cái cả người tạc mao tiểu trọi gà. Phi, liền các ngươi như vậy. Cũng có tư cách sùng bái Lan tướng quân. Tướng quân trích lời các ngươi sẽ bối sao? Sẽ. 6 người rất là lớn tiếng mà nói, nhìn Khương Băng biểu tình đều không hề là sợ hãi. Cái này là Lan tướng quân A, không nói toàn liên bang cảm nhận trung thần, nhưng đối với quân nhân tới nói, kia tuyệt đối là thần, La Lan đã không biết nên nói cái gì. Thế nhưng thật sự có tướng quân trích lời như vậy ngoạn ý nhi, ai tạo A tiến lên một bước. Ta thực thất vọng, khi nào, quân bộ người có được chấp pháp quyền. Làm quân nhân còn muốn kiêm chức sát thủ, ta nếu là không có nhớ lầm nói, liên bang đã sớm đã không có tử hình đi, vậy các ngươi nói cho ta, Khương Băng là tên côn đồ vẫn là phần tử khủng bố. La Lan nói thất vọng, ánh mắt từ 6 người trên người đảo qua, quân nhân chức trách các ngươi quên mất sao? Bảo vệ quốc gia, bảo cảnh an dân, này 8 chữ ở 6 người trong miệng. Như thế nào đều nói không nên lời tới, kỳ thật bọn họ có thể dùng phục tùng mệnh lệnh tới biện giải. Chỉ là, nhìn Lan tướng quân, lời này bọn họ nói không nên lời, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Khương Băng không phải tên côn đồ, cũng không phải phần tử khủng bố, mà bọn họ hành vi càng là không thể xưng là sáng rọi. Hết chương.